Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Xuẩn cáp cùng cơm nắm. Ở Diệp Tử Manh bên người cũng có 10 năm ân y. Từ Diệp Tử Manh phát hiện chính mình dị năng đối động vật thân thể có bổ ích sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp trong nhà hai chỉ trải vuốt thân thể. Hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, ít nhất là mười mấy tuổi, lão cẩu, xuẩn cáp, cùng cơm nắm tinh lực còn trước sau như một sung túc. Thích nhất người chính là xuẩn cáp, chỉ số thông minh cũng đề cao không ít. Không thấy hiện tại đã đều có thể cùng cơm nắm đấu võ mồm sao? Trước kia nó chính là chỉ biết là ở đi theo cơm nắm phía sau nơi nơi chạy loạn. Diệp Tử Manh vốn là đối có người mơ ước nhà mình cẩu cẩu phi thường phẫn nộ, nhưng nghe đến kia hai chị đối thoại lại hơi kém cười phun. Này hai kẻ dở hơi, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhanh lên đem người tìm tới, ta này còn đuổi thời gian đâu. Bên kia Vương Chân giống mô giống dạng mà xem mắt Nạm Toản đồng hồ, bắt đầu thúc giục nói. Nghe được hắn nói, Diệp Tử Manh trên mặt lập tức lung thượng một tầng sương lạnh. Nhưng mà không đợi nàng đi lên trước, cứu trợ chạm một cái nhân viên công tác liền nhận ra Diệp Tử Manh. Hắn vẻ mặt vui mừng, chỉ vào nàng đối Vương Chân nói: Nàng chính là Husky chủ nhân. Vương Chân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lên, đôi mắt xoát mà sáng lên. Này tiểu cô nương lớn lên nhưng xinh đẹp, khó được vẫn là cái hỗn huyết, chính là tuổi quá nhỏ chút. Ngươi chính là kia chỉ Husky chủ nhân. Vương Chân dùng làm can ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tử Manh, ngữ khí ngả ngớn hỏi: Xuẩn cáp cùng cơm nắm nhìn đến chủ nhân lại đây, liền đứng lên một tả một hữu mà chạy đến Diệp Tử Manh hai sườn, dường như là tự cấp nàng chống lưng. Diệp Tử Manh cúi xuống thân sờ sờ xuẩn cáp trên người mau, cũng không thèm nhìn tới Vương Chân, coi như hắn là một đoàn không khí. Vương Chân thấy Diệp Tử Manh không phản ứng chính mình, sắc mặt không vui, ngữ khí cũng kém rất nhiều. Nếu là ngươi cẩu, vậy ra cái giới đi, ta mua. Diệp Tử Manh liếc nhìn hắn một cái, ngốc xoa. Xuẩn cáp ở một bên hỗ trợ phối âm nói. Cơm nắm khen ngợi mà nhìn xuẩn cáp liếc mắt một cái. Diệp Tử Manh hảo huyền không nhịn cười ý, tay ở xuẩn cáp trên cổ trà đạp một phen. Trong lòng có cái ý kiến hay, nàng thanh thanh giọng nói, đứng lên trên dưới đánh giá Vương Chân một phen, lắc đầu làm ra khinh thường biểu tình nói, nhà ta đại tướng quân cũng không phải là giống nhau Husky, ngươi phỏng chừng mua không nổi. Nàng tiếng nói vừa dứt, đứng ở bên người nàng xuẩn cáp liền lo lắng sốt ruột mà đối cơm nắm nói, ngươi nói manh manh có phải hay không thật sự muốn đem ta bán? Tuy rằng ngày thường tham ăn chút, gây ra họa nhiều chút, nhưng xuẩn cáp bảo đảm chính mình vẫn là rất hữu dụng. Nó lại nhảy mà cấp chính mình nêu ví dụ. Lần trước chủ nhân tìm không thấy lắc tay chính là ta từ giường phía dưới ngậm ra tới. Cơm nắm phun tào. Kia lắc tay vốn dĩ chính là ngươi đánh nghiêng manh manh trang sức hộp khi rơi vào giường đế. Xuẩn cáp, ta giúp chủ nhân ba ba lấy quá báo chí. Cơm nắm, cuối cùng báo chí thượng để lại hai cái dấu răng cùng một đống nước miếng. Xuẩn cáp, ta vì trong nhà giải quyết cơm thừa. Cơm nắm, cãi lại thèm mà ăn vụng manh manh đồ ăn vặt. Xuẩn cáp, ta còn sẽ bán manh. Cơm nắm khinh bỉ nhìn xuẩn cáp liếc mắt một cái, ý tứ là cái này ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Xuẩn cáp vẻ mặt uể oải, Xong rồi, nó hình như là rất vô dụng. Manh manh không phải là thật sự tưởng bán nó đi. Cậu không cần. QAQ mà lúc này Vương Chân lại cảm thấy chính mình bị xem thường. Hắn lập tức từ trong túi móc ra tiền bao. Hướng trên tay một phách. 5.000 có đủ hay không? Đủ nói. Hiện tại liền lấy tiền mặt cho ngươi. Ở hắn xem ra. Một cái cẩu mà thôi. 5.000 đã tính đủ nhiều. Nếu không phải Diệp Tử Manh biểu tình quá mức khinh thường, hắn nói không chừng cũng liền ra 2.000. Nhạc Mẫn nhận thấy được bên này xung đột, cũng đuổi lại đây. Nàng nghe được Vương Chân nói, không khỏi nhăn lại mi. Một con husky thành niên khuyển giá cả cũng chính là mấy ngàn nguyên tả hữu, tái cấp khả năng sẽ càng cao một ít. Từ Vương Chân ra giới tới nói, Diệp Tử Manh nhưng thật ra không mệt, chỉ là trong nhà dưỡng súng vật, đều là làm tác gia người tới đối đãi, liền tính ra giá cả lại cao, cũng rất ít có người nguyện ý bán. Hơn nữa Diệp Tử Manh vẫn là cái hài tử, khả năng còn không làm chủ được. Diệp Tử Manh nhướng mày, nhìn về phía Vương Chân, 5.000 liền tưởng mua nhà ta đại tướng quân, không bán. Vương Chân hai lần ăn mệt, sắc mặt đã rất khó xem. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Diệp Tử Manh giơ lên một ngón tay. 1.000.000. Vương Chân nhíu nhíu mày. Ở nó xem ra này chỉ husky hoàn toàn không đáng giá cái này giới. Bất quá nhớ tới chính mình vừa rồi trang bức biểu hiện, liền căng ra đầu nói. 1.000.000 liền 1.000.000. Ai làm ta hôm nay tâm tình hảo? Đi thôi, hiện tại liền đi chuyển khoản. Ai nói là 1.000.000? Diệp Tử Manh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Đúng lý hợp tình nói. Là 100.000.000, nhà ta đại tướng quân là tuyệt vô cận hữu. Trên đời thông minh nhất một con husky. Sao có thể chỉ trị giá 1.000.000? Nàng nhưng chưa nói sai. Này chỉ husky không chỉ có thông minh có thể nói, còn bồi nàng xuyên qua thời không. Trên đời này nào còn có như vậy đặc biệt husky. Bất quá, mặt khác không hiểu rõ người lại cảm thấy Diệp Tử Manh nói quả thực là thiên phương dạ đàm ân y. Tuy rằng này chỉ husky vừa thấy chính là thuần chủng, phẩm tướng cũng không tồi, nhưng ra giá 100.000.000 cũng quá thái quá chút. Xem ra này tiểu cô nương là không nghĩ bán, cho nên cố ý trêu đùa đối phương đi. Vương Chân cũng là như vậy cho rằng. Hắn nổi giận đùng đùng nói, cái gì phá cẩu, còn 100.000.000, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền? Diệp Tử Manh trấn an một chút cảm xúc hạ xuống husky, trào phúng mà đối Vương Chân nói, ta lại không buộc ngươi mua. Ta liền cảm thấy nhà ta đại tướng quân giá trị 100.000.000. Ngươi quản được a? Nói nữa, liền tính ngươi có 100.000.000 ta còn không muốn bán đâu. Nàng chính là không quen nhìn loại này có một chút nhi tiền. Liền nhìn đến cái gì đều nói mua người. Vương Chân nếu là thật không biết Diệp Tử Manh là chơi chính mình, đó chính là thật sự choáng váng. Kỳ thật hôm nay quyết định muốn mua husky, không phải bởi vì chính hắn tưởng dưỡng, mà là hắn tốt nhất một cái huynh đệ gần nhất giống như muốn lấy lòng một người. Mà người kia đối cái gì đều nhàn nhạt, duy nhất để qua yêu thích, chính là husky. Vì thế đương Vương Chân nhìn đến Diệp Tử Manh mang đến xuẩn cáp, khi liền tưởng mua đem nó xuống dưới. Hảo giúp huynh đệ một phen, Diệp Tử Manh mới mặc kệ Vương Chân vì cái gì muốn mua xuẩn cáp. Dù sao cứu trợ chạm nhiều người như vậy, nàng cũng không sợ hắn mạnh bạo. Ra khẩu khí sau, nàng đối Nhạc Mẫn nói, Nhạc tỷ tỷ, thơ đồng đâu? Vừa rồi nàng sốt ruột, đã quên thông báo thơ đồng một tiếng. Vừa rồi uy thực tổ bên kia thiếu người. liền đem nàng túm đi qua. Nhạc Mẫn giải thích một câu, nàng thấy Diệp Tử Manh chọc giận Vương Chân, sợ hắn đối Diệp Tử Manh bất lợi, liền có tâm đem Diệp Tử Manh chạy nhanh mang đi. Ngươi cũng cùng ta đi chữa bệnh tổ đi. Hảo, Diệp Tử Manh gật đầu, chuẩn bị cùng Nhạc Mẫn rời đi. Lúc này, Vương Chân đột nhiên quát to một tiếng, đứng lại, hắn chỉ vào Diệp Tử Manh hỏi, nàng là các ngươi cứu trợ trạm nhân viên công tác. Nhạc Mẫn không biết hắn là có ý tứ gì, bất quá vẫn là trả lời, đúng vậy, các nàng là vừa tiến chúng ta cứu trợ trạm nghĩa công kia. Hảo, Vương Chân lộ ra một mạt mang theo ác ý tươi cười, ta đại biểu chúng ta Kim Ninh Chân Giò Hun Khói nói cho các ngươi, không chỉ có hôm nay quyên giúp hủy bỏ, hơn nữa về sau các ngươi cứu trợ trạm đừng tưởng bắt được chúng ta công ty một phân tiền. Vương Chân là thúc thúc, chính là Kim Ninh Chân Giò Hun Khói lão bản, cho nên hắn nói lời này vẫn là rất có tự tin. Hắn nói, làm cứu trợ trạm nhân viên công tác một mảnh ồ lên, người này như thế nào như vậy a, đều nói tốt quyên giúp cứu trợ trạm, dăm bông hôm nay đều kéo qua tới, hiện tại lại nói không quyên, chính là như thế nào có thể lật lọng à. Chúng ta còn chờ này về dăm bông cấp cứu trợ trạm các con vật thêm cơm đâu, này đều ngâm nước nóng làm sao bây giờ à. Tuy rằng đại gia nghị luận sôi nổi, nhưng là nhưng không ai chỉ trích là Diệp Tử Manh không phải. Bởi vì bọn họ vừa rồi cũng thấy được Vương Chân vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, cũng cảm thấy phi thường ghê tởm. Ni nếu không phải cứu trợ trạm hiện tại thật sự khó khăn, bằng không như thế nào sẽ xem loại người này sắc mặt. Cho nên Diệp Tử Manh vừa rồi vả mặt hành vi, làm cho bọn họ đều cảm thấy trong lòng vô cùng sảng. Là sảng qua sau, còn phải đối mặt vấn đề, vốn dĩ nguyện ý quyên giúp cứu trợ trạm công ty liền ít đi. Hiện tại nếu lại thiếu một nhà, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Diệp Tử Manh cũng không nghĩ tới cái này Vương Chân sẽ như vậy vô sỉ. Nhưng nàng không muốn nhìn đến cứu trợ trạm bởi vì chính mình nguyên nhân đã chịu tổn thất. Vì thế nàng đối Nhạc Mẫn nói, Nhạc tỷ tỷ, như vậy đi, hôm nay cứu trợ trạm đã chịu tổn thất ta tới phụ trách. Mấy năm nay nàng đi theo sư phó nơi nơi đến khám bệnh tại nhà, Trần Kim cũng được đến một ít, lại thêm lên hẳn là đủ bồi thường cứu trợ trạm tổn thất. Nếu còn chưa đủ, nàng còn có tiền mừng tuổi, mỗi năm ba so cho nàng tiền, nàng không có địa phương hoa, cuối cùng đều tích cóp lên, mười mấy niên hạ tới, số lượng cũng phi thường khả quan. Này sao được, Nhạc Mẫn sao có thể là một cái hài tử tới tiêu tiền. Nàng cũng không quen nhìn Vương Chân cách làm, nhưng là rất nhiều công ty đại biểu đều như vậy. Tuy rằng không thể một cây gậy đánh chết, nhưng xác thật có rất nhiều công ty không phải thiệt tình tưởng trợ giúp lưu lạc động vật, mà là tưởng tiêu tiền mua thanh danh mà thôi. Đương nhiên, này vốn dĩ chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bọn họ cứu trợ trạm cũng không có gì không vui, nhưng là nhìn đến những người này bố thí giống nhau biểu tình, trong lòng tóm lại vẫn là có chút khó chịu. Nhưng ở Nhạc Mẫn trong lòng, so với cứu trợ trạm động vật tới nói, bọn họ ai điểm xem thường đều không tính cái gì. Ngươi bồi đến khởi sao? Vương Chân thiết một tiếng nói, ta kia một xe dăm bông giá trị vài vạn đâu. Diệp Tử Manh vừa định hồi ta bồi đến khởi, liền nghe một cái giọng nam từ bên ngoài truyền đến, vài vạn, ta xem một phân tiền đều không đáng giá. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng về phía cửa nhìn qua đi. chỉ thấy Hàn Khải ôm một cái đại cái dương đi đến. Hắn đi đến Diệp Tử Manh bên người, buông cái dương, đối Vương Chân nói, ngươi là Kim Ninh Chân giỏ hun khói người phụ trách. Đối, ta là, làm sao vậy? Nhìn cao lớn Hàn Khải, Vương Chân có chút khiếp đảm, bất quá tưởng tượng đến chính mình thân phận, liền lại có tự tin, dựng thẳng sống lưng nói, các ngươi cứu trợ chạm người cố ý vũ nhục ta, cho nên ta quyết định hủy bỏ đối với các ngươi cứu trợ chạm quyên giúp. Ngoặc kép, hết chương.